Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1233, khổ chiến. Một chiêu này lớn ra Giang Đông quân dự kiến, riêng là xe lớn sau cung nỗ thủ, mắt thấy địch nhân nhảy qua xe lớn, tiến vào trong trận, quá sợ hãi, loạt cả một đoàn, tuy nhiên nhảy vào trong trận binh lính thân hãm trùng vây. Rất nhanh bị giết chết, nhưng trận hình lại bị nhiễu loạn, xe lớn sau binh lính không có cung nỗ thủ trợ giúp, chỉ có thể cùng Nhan Lương bộ hạ đánh giáp lá cà. Nhất thời hiểm tướng cái này tiếp cái khác, Nhan Lương giết tới trước trận, hét lớn một tiếng, dùng bả vai đứng vững xe lớn, khóa chặt hai xe xích sắt kéo căng thẳng tắp. Nhan Lương giơ lên chiến đao, một đao chém đứt xích sắt, lần nữa phát lực, cứ thế mà đem xe lớn chen lại, lộ ra một đầu đầy đủ người xâm nhập khe hở. Vừa nhìn thấy Nhan Lương xuất hiện, Tôn Nghiêm liền biết việc lớn không tốt, giơ lên trường mâu, đối diện liền gai. Nhan Lương cười to, phất tay một đao, chém vào cán mâu phía trên, đem trường mâu chặt lại, lại thuận thế đánh xuống. Hung hăng chặt tại Tôn Nghiêm đầu vai, dùng lực khẽ kéo, cắt Tôn Nghiêm cổ, máu tươi phun tung tóe mà ra. Tôn Nghiêm trợn lên hai mắt, nhảy lên một cái, giang hai cánh tay, ôm lấy Nhan Lương cổ, một đầu hung hăng đụng vào Nhan Lương trên mặt. Nhan Lương tuy nhiên đem chiến đao đâm vào Tôn Nghiêm cái bụng, lại không có thể kịp thời tránh đi, bị Tôn Nghiêm ôm vừa vặn. Máu tươi phun một mặt, cái mũi đau đớn một hồi, một dòng nước nóng phun ra ngoài, trước mắt sao vàng ứa ra, nghe thấy được trong miệng mùi máu tươi. Nhan Lương phẫn nộ, tay trái ném thuẫn bài, nắm chặt Tôn Nghiêm cổ áo, dùng lực giật ra, tay phải bỗng nhiên vặn một cái, Tôn Nghiêm đau đến cuồng hống, máu tươi từ bụng phun ra ngoài. Nhan Lương một tay xách theo Tôn Nghiêm, một tay cầm đao mãnh liệt đâm, đem Tôn Nghiêm thân thể đâm đến nát bét, ruột đều chảy ra, người lại còn không có tắt khí, kêu thảm không dứt. Bên cạnh Giang Đông quân đô bị dọa sợ, thẳng đến hai cái lão binh đô bá giống giận xông lên mới phản ứng được, ào ào giơ lên trong tay vũ khí công kích Nhan Lương. Nhan Lương một tay giơ Tôn Nghiêm đón đỡ, một tay vung đao ngăn cản, hắn bị Tôn Nghiêm đụng gãy mũi, đau đến bứt rứt, ánh mắt lại bị máu dán lên, nhìn không rõ, chiến đao cũng không có gì trình tự quy tắc, chỉ là vung đao chém lung tung chém loạn. Hắn thân cao chiều dài cánh tay, lực lượng kinh người, trong tay chiến đao lại sắc bén, Giang Đông quân sĩ tốt nhất thời lại không làm gì hắn được. Ngược lại bị hắn chặt thương tổn hai người. Ổn định, ổn định. Hai tên đô bá một cái phía trước chém giết, một cái lui về phía sau, tiếp nhận Tôn Nghiêm trách nhiệm, chỉ huy chỉnh khúc binh lính tác chiến, đao thuẫn thủ. Ổn định, trường mâu thủ tiến lên đâm hắn. Cung nỗ thủ, cung nỗ thủ, không cần quản người khác, bắn chết hắn. Tại đô bá chỉ huy dưới, Giang Đông quân sĩ tốt miễn cưỡng chấn định lại, đao thuẫn thủ hai tay ôm thuẫn, liều mạng hướng về phía trước chen, áp xúc Nhan Lương hoạt động không gian, trường mâu thủ đem trường mâu gác ở đao thuẫn thủ đầu vai. Không đầu không đuôi đột phá, cung nỗ thủ nhảy lên xe lớn, nắm chuẩn Nhan Lương, một mũi tên tiếp lấy một tiễn, tại bọn họ vây công dưới. Nhan Lương mặc dù ngay cả giết mấy người, vẫn là bị chen tại xe lớn ở giữa, không cách nào tiến lên, tay trái lại chịu một đao, rốt cuộc nâng không nổi Tôn Nghiêm, đành phải buông tay, không có che chắn, hắn trong nháy mắt ở giữa mấy cái mâu, mấy mũi tên, máu me đầm đìa, thật cường hãn binh lính. Nhan Lương âm thầm kêu khổ, có chút lý giải Nhan Nghĩa không dễ dàng, cứ việc chiến trận đã loạn, những thứ này Giang Đông quân nhưng vẫn là tử chiến không lùi. mà lại có thể trong thời gian thật ngắn một lần nữa bố trận. Cũng đem trọng điểm đặt ở trên người hắn. Thành vì không dễ, càng là như thế, càng là nhất định phải cầm xuống trận này. Nếu không sĩ khí một tang, về sau sẽ rất khó lại đối mặt Trầm Hữu. Giết, Nhan Lương giống giận, nhất quyền nện ở một mặt trên tấm chắn. Nện đến cái kia đao thuẫn thủ chân đứng không vững. Thuẫn bài lệch ra, Nhan Lương thuận thế chạy sộc, túm lấy thuẫn bài, thuận tay một đao chặt xuống đao thuẫn thủ thủ cấp. Có thuẫn nơi tay, hắn phát lực vọt tới trước. Trong tay chiến đao trái bổ phải chặt, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Nhan Lương hấp dẫn Giang Đông Quân chú ý lực, hắn bộ hạ thừa cơ lật tung xe lớn, hướng vào trong trận. Giang Đông Quân tuy nhiên ương ngạnh, nhưng vẫn là bị giết đến liên tục lùi về phía sau. Thương vong thảm trọng, theo đều bách cùng đại diện quân hầu tuần tự bị Nhan Lương chém giết. Cái này một khúc rất nhanh liền quân lính tan rã, cơ hồ bị toàn diệt. Bất quá bọn hắn nỗ lực cũng không hề uổng phí. Tiếp viện hai khúc có sung túc thời gian chuẩn bị. Đối mặt Nhan Lương bọn người, đối mặt đồng đội máu tươi, bọn họ giơ lên trong tay vũ khí, ương ngạnh chặn đánh, mũi tên bắn như mưa, đao mâu như rừng. Nhan Lương lần sau trọng chỉnh đội hình, lần nữa khởi xướng tiến công, song phương quấy giết cùng một chỗ, mũi tên cùng bôn ba, huyết nhục văng tung tóe. Trương Duẫn đứng tại trung quân, một bên chú ý ngay tại giao chiến trận địa, điều binh khiển tướng, một bên lưu tâm nơi xa Nhan Lương chủ lực, riêng là cái kia mấy trăm kỵ binh. Hắn biết rõ, so với bộ tốt, một khi bị kỵ binh bất chợt tới vào trong trận, đây mới thực sự là tai nạn. Nhan Lương tự thân lên trận, đơn giản là muốn phải nhanh một chút xé mở hắn trận địa, lại để cho kỵ binh vào trận đánh lén. Trầm Hữu ngay tại chạy đến, lưu cho Nhan Lương thời gian không nhiều, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Trương Duẫn lấy nón bảo hiểm xuống, lấy tay khăn lau đi trên mặt cùng trên cổ mồ hôi. Xuân lạnh xe lạnh, nhiệt độ cũng không cao, nhưng hắn vô cùng gấp gáp. Hắn không nghĩ tới Nhan Lương sẽ như thế dũng mãnh, tự mình đột trận. Cái này không chỉ có đối với song phương sĩ khí sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng, mà lại tăng cường công kích lực độ, bởi vì không có lực lượng ngang nhau dũng sĩ cùng hắn giao đấu. Liên tiếp mấy cái đảm nhiệm quân hầu, đô bá lão binh bị hắn chém giết, các tân binh không có lão binh chỉ huy, chiến đấu lực đại giảm, bình thường huấn luyện mức độ liền ba phần đều không phát huy ra được. Phía trước lại là một tiếng cảnh báo trống, lại một khúc trận địa bị Nhan Lương công phá. Trương Duẫn tuy nhiên cưỡi tải trên lưng ngựa, lại không nhìn thấy nơi xa chiến trường tường tình, chỉ có thể căn bản chiến kỳ cùng kim trống đến phán đoán tình thế. Đánh giá tính một chút, làm Nhan Lương liền phá hai trận về sau, hắn tổng cộng có hơn 4.000 người, phân tứ phía. Mỗi mặt có 4 khúc đến 5 khúc không giống nhau, Nhan Lương liền phá 2 khúc, cái kia một mặt thì thương vong gần nửa. Nếu như không điều binh tiếp viện, chẳng mấy chốc sẽ bị Nhan Lương bất chợt tới vào trong trận. Trực diện trung quân, phái người nào tiếp viện, đó là cái vấn đề. Thái Hồ luyện binh lúc, Tôn Sách liền lấy nặng nói qua trận hình, hắn nhiều lần cường điệu, trận là chết. Ứng dụng là sống, bày trận cũng không khó. Khó là làm sao biến trận. Nói thí dụ như hiện tại, Nhan Lương sắp đột phá bên ngoài trận địa, là điều khác phương hướng khúc tiếp viện, vẫn là trong phái quân tiếp viện, thì vô cùng cân nhắc tướng lãnh mức độ cùng quyết đoán năng lực. Phái khác phương diện khúc tiếp viện, rất có thể sẽ tạo thành cái kia một mặt trận hình yếu kém. Một khi Nhan Lương phái người khởi xướng tiến công, rất khó ngăn cản. Trong phái quân tiếp viện, duy thì hắn các mặt trận địa độ dày, một khi trung quân tổn thất quá lớn, trung quân liền sẽ có nguy hiểm. Trương Duẫn nhìn chằm chằm nơi xa Nhan Lương chiến kỳ nhìn lại nhìn, cắn răng một cái, hạ lệnh đánh trống, theo trung quân điều hai khúc tiếp viện. Tôn Sách nói qua, đối phó loại này lấy cá nhân vũ dũng, lấy xưng tướng lãnh. Phương pháp tốt nhất cũng là cắn hắn không thả, mạnh hơn người cũng là người, luôn có không còn chút sức lực nào thời điểm, vây quanh hắn, dùng trọng binh liên tục công kích, chỉ cần đem hắn chém ngã, đối phương thì không chiến tự tan. Đối phó dạng này người, phổ thông sĩ tốt không đủ dùng, tăng thêm thương vong, nhất định phải trong phái quân tinh nhuệ. Nhan Lương đã liền phá hai trận, thể lực tất nhiên hạ xuống, lúc này thời điểm phái hai khúc phản kích, hẳn là có thể ngăn trở hắn. Tiếng trống trận cùng một chỗ, hai khúc trung quân binh lính thoát ly bản trận, hướng Nhan Lương chiến kỳ tiến lên. Nhan Lương nghe đến tiếng trống trận, nâng lên nhìn quanh, gặp trung quân phương hướng chiến kỳ lay động, chính hướng mình chạy đến, mà cao lớn nhất trung quân cờ lớn lại không nhúc nhích tí nào. Trong lòng âm thầm kêu khổ, lại đánh như vậy đi xuống, song phương liền thành chiến đấu, đối với hắn vô cùng bất lợi, một khi Trầm Hữu đuổi tới, hắn muốn thoát thân cũng khó khăn, thế nhưng là không đánh, như vậy lui lại, cái kia hắn trước đó nỗ lực thì trắng bệch phế, hắn tự thân lên trận, cũng không phải vì phá hai khúc chi trận, chảm mấy cái quân hầu, đô bá. Hắn muốn chém mục tiêu chỉ là một cái, trung quân cờ lớn, cùng cờ lớn dưới đem lĩnh, đây là cùng Giang Đông quân trận chiến đầu tiên, không phải thắng không thể. Nhan Lương khẽ cắn môi, hạ lệnh toàn quân đột kích, lưu 2.000 bộ tốt lược trận, còn lại toàn bộ để lên, tứ phía vây công, cùng Trương Duẫn quyết một trận thắng thua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN